Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 1200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Lúc này đây, Tô Ly trong lòng không có tuôn ra thôn phệ cùng tham lam hai loại dục vọng. Có thể ở Beelzemon, Barberman trong mắt, không gian giới chỉ không phải xem như là thứ tốt gì à. Còn như thường nhạc nhạc thông tin bản thân, thì càng thêm không trọng yếu. Đồ chơi này một, không, có thể ăn, hay không có siêu tầm giá trị, chỉ là thuận tiện liên hệ mà thôi. Tô Ly đứng ở trước mặt hai người, nhìn Hứa Văn Hương, thường nhạc nhạc hai người, chân thành, ánh mắt, đột nhiên liền muốn cười. Hắn lần đầu tiên thể nghiệm được làm tuyệt thế yêu nghiệt chỗ tốt. Hứa Văn Hương tại sao muốn biếu tặng hắn một miếng không gian giới chỉ? Không phải cũng là bởi vì thiên phú của hắn đã vượt qua Hứa Văn Hương ban sơ thiết tưởng, đạt được một cái đáng giá đầu tư trình độ sao? Hiện tại Hứa Văn Hương đưa cho hắn một miếng không gian giới chỉ. Hắn Tô Ly chỉ cần không phải vong ân phụ nghĩa hỗn đản, còn có thể không phải nhớ kỹ Hứa Văn Hương tốt. Đến khi hắn sau này trở thành vương giả cấp võ giả, thậm chí là hoàng giả cấp võ giả, chí tôn cấp võ giả, tùy tiện ném điểm đầu thừa đuôi thẹo đi ra, đều đủ Hứa Văn Hương hưởng thụ cả đời. Đương nhiên, Tô Ly cũng không chống cự loại đầu tư này. Hắn hiện tại cảnh giới thấp kém, thực lực quá nhỏ, có Hứa Văn Hương đầu tư, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất cường đại lên, thu được năng lực tự vệ. Cho nên, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, Tô Ly liền nhẹ nhàng cười, hướng về phía Hứa Văn Hương phi thường ngay thẳng nói rằng: ta đây cũng không cùng Hứa học trưởng khách khí, Hứa học trưởng về sau có gì cần dùng đến chuyện của ta. Chỉ cần ta có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Tô Ly thân thủ tiếp nhận Hứa Văn Hương trong tay không gian giới chỉ. Sau đó, hắn từ chính mình trong túi quần áo móc ra một tấm thẻ màu trắng, đưa tới thường nhạc nhạc trước mặt, cười nói rằng: có đại mỹ nữ muốn thêm ta thông tin hào, ta cầu còn không được. Lời là nói như vậy, nhưng kỳ thật Tô Ly căn bản không lưu ý thường nhạc nhạc lời nói. Chỉ là thêm thông tin bản thân mà thôi, cũng không phải phát sinh quan hệ. Hắn chỗ tốt gì cũng không có, đương nhiên sẽ không cao hứng biết bao nhiêu. Bất quá, chính là nhiều bằng hữu nhiều đường đi. Thường nhạc nhạc đều chủ động nói ra những lời này, Tô Ly cũng không tiện cự tuyệt. Thường nhạc nhạc thấy Tô Ly thống khoái như vậy liền lấy ra thẻ căn cước, đồng thời còn khen mình là đại mỹ nữ, nguyên bản lộ ra điềm điềm nụ cười trên mặt, đúng là hiện lên một tia đỏ ửng, giống như là một cái mới vừa nói yêu thương tiểu nữ sinh ở bạn trai của mình trước mặt xấu hổ. Cái loại này biểu tình, thấy Tô Ly một hồi bội phục, thầm nghĩ, người của thế giới này đều như thế hội diễn sao? Ta liền khen ngươi một câu, ngươi liền xấu hổ, ta đây nếu như sờ sờ ngươi tay nhỏ bé, ngươi có phải hay không được dùng mình? Thường nhạc nhạc mới không cần quan tâm nhiều, nàng, xấu hổ, một cái, liền vội vàng đem thân phận của mình thẻ lấy ra, hướng về phía Tô Ly thẻ căn cước cả một cái, trong miệng nhẹ giọng nói rằng: tăng thêm Tô Ly vì thông tin bản thân, ghi chú, bằng hữu. Tô Ly cũng nói rằng: tăng thêm thường nhạc nhạc vì thông tin bản thân, ghi chú, bằng hữu. Nhất thời, hai người trong tay thẻ màu bạc, đồng thời truyền ra một đạo điện tử hợp thành thanh âm: tăng thêm thông tin bản thân, Tô Ly, đã gia nhập vào ghi chú, bằng hữu. Tăng thêm thông tin bản thân, thường nhạc nhạc, đã gia nhập vào ghi chú, bằng hữu. Thế giới này tuy là đi lên con đường tu luyện, nhưng cũng không hề từ bỏ khoa học kỹ thuật phát triển. So với Tô Ly kiếp trước trái đất mà nói, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật muốn phát triển rất nhiều. Mỗi loại liền kim cương cấp võ giả cũng có thể uy hiếp năng lượng vũ khí trước không nói, liền đã nói Tô Ly thân phận của bọn họ thề, thì có chứng minh nhân dân, chi phiếu, điện thoại di động, máy tính, tổng cộng mười mấy loại tác dụng, đồng thời phương pháp sử dụng phi thường nhanh và tiện, có thể trình độ lớn nhất thuận tiện nhân loại của thế giới này. Sinh hoạt hàng ngày, Hứa Văn Hương đứng ở một bên, cười dài nhìn hai người lẫn nhau tăng thêm thông tin bản thân. Đến khi hai người lẫn nhau thêm bản thân hoàn thành, Hứa Văn Hương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thường Nhạc Nhạc. Dường như đoán được cái gì, lại cũng không nói nhiều, mà là vọt thẳng lấy Tô Ly nói rằng, Tô Ly, cái này miếng không gian giới chỉ có 100 x 100 x 100. Không gian, không tính là quá lớn, bất quá hẳn là đầy đủ ngươi sơ kỳ sử dụng. Ngươi chỉ cần tích một nhỏ máu lên mặt trên, là có thể cùng tinh thần của ngươi trói chặt. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản. Trói chặt sau khi thành công, ngươi chỉ cần nhúc nhích ý niệm trong đầu, là có thể thăm dò bên trong không gian giới chỉ vật phẩm. Đồng thời, đem 1 mét trong phạm vi vật phẩm thu vào không gian giới chỉ. Hoặc là lấy ra, ngươi bây giờ liền thử một chút xem sao. Hứa Văn Hương nhìn Tô Ly, dường như đang thúc giục hắn nhanh lên một chút trói chặt. Nói ra những lời này thời điểm, hắn còn đem mình hợp kim chiến đao đưa tới Tô Ly trước mặt. Hiển nhiên là khiến cho Tô Ly dùng hợp kim chiến đao cắt ngón tay đi nhỏ máu nhận chủ. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn tiếp nhận Hứa Văn Hương trong tay hợp kim chiến đao. Ở ngón giữa tay trái bên trên rạch một cái, thì có một đảo nhỏ bé vết rách xuất hiện, huyết dịch trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Tô Ly đem tràn ra huyết dịch ở không gian giới chỉ bên trên một. Nhất thời liền cảm giác tinh thần của mình cùng cái này miếng không gian giới chỉ sinh ra liên hệ. Hắn có thể tùy ý kiểm tra bên trong không gian giới chỉ tình huống. Cũng có thể ung dung đem vật phẩm thu vào, lấy ra, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Ôm ngửa một lần tâm tính, Tô Ly khống chế một tia tinh thần, kiểm tra một hồi bên trong không gian giới chỉ chứa đựng không gian. Nhất thời, Tô Ly sắc mặt hơi đổi, dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh thần lực lui ra. Hắn nhẹ nhàng cắn hàm răng, đè nén ăn uống quá độ cùng tham lam dục vọng. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng nội tâm cái kia lưỡng chủng bay lên dục vọng, khiến cho hắn không gì sánh được chắc chắc. Cái này miếng bên trong không gian giới chỉ tồn phóng 200 khối sơ cấp năng lượng đúng là cùng 10 khối trung cấp năng lượng tinh thạch. Phải biết rằng, một khối trung cấp năng lượng tinh thạch sẽ cùng với 100 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Nói cách khác, Hứa Văn Hương không ngừng tặng hắn một miếng không gian giới chỉ, đồng thời còn tặng kèm giá trị 1.200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. 1.200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch, Tô Ly không biết nhiều hay không, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, tuyệt đối là một món lễ lớn. Ta tu luyện thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu tốt, cư nhiên khiến cho Hứa Văn Hương một cái bạch ngân bảy tinh thiên tài võ giả đối với ta tiến hành đầu tư lớn như vậy. Bất quá, Tô Ly ánh mắt một mẫn, lúc này đây, không có cự tuyệt Hứa Văn Hương có hảo ý. Hắn ngẩng đầu lên, một chữ đều không nhắc năng lượng tinh thạch sự tình, chỉ là trịnh trọng không gì sánh được nhìn thoáng qua Hứa Văn Hương. Trọng trọng gật đầu phía sau, nhẹ giọng nói rằng, học trưởng, Nhạc Nhạc đã ngưng luyện quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Chúng ta là không phải cần phải trở về, mà ở trong lòng, Tô Ly thầm nghĩ, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt chính là không cần nói toạc. Hứa Văn Hương chỉ là chứng kiến Tô Ly sắc mặt biến hóa cùng hành động, cũng biết Tô Ly đồng ý chính mình đối với đầu tư của hắn. Lúc này, Hứa Văn Hương mỉm cười, gật đầu nói rằng, đi. Chúng ta bây giờ đi trở về. Đệ 6 càng lại là tăng thêm. Các vị độc giả đại đại, hoa tươi, phiếu đánh giá, khen thưởng, bình luận. những số liệu này không có phòng a. Sách mới kỳ những số liệu này rất trọng yếu. Có thể không có khả năng ủng hộ một cái a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN